pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1690 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 14. Thái Thái Hoàng Thái Hậu muốn tổ chức cung yến. Theo lý thuyết, đại sự Hoàng đế hiếu kỳ chưa ra. Thái Hoàng Thái Hậu tân tang không lâu. Trong cung là không nên tổ chức yến hội, nhưng là Thái Thái Hoàng Thái Hậu là trưởng bối. Vốn là không cần cấp tiểu bối giữ đạo hiếu. Hơn nữa cũng đều không phải là đại yến khách và bạn. Chỉ là muốn đem Thái Tổ Đế Hậu ban cho hai cái tiểu công tử giới thiệu cho trong cung các phi tần. Miễn cho về sau đối diện tương phùng không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Sắc mặt tái nhợt Phượng với Phi nghe được cung nữ thuật lại lão bà kia hai câu chẳng ra cái gì cả. Thơ từ, hung tợn hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Lại một không cẩn thận xúc động miệng vết thương. Tức khắc đau đến trong miệng phát ra nhẹ nhàng rên một ngâm thanh. Một cái thủy y cung nữ nói. Nương nương, kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Ngài thương thành cái dạng này khẳng định không thể đi tham gia cung yến a. Phượng với Phi là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Bổn nghĩ một kích tất trung một lần hành động sẽ sát vũ mà về. Hơn nữa vẫn là mang theo thương trở về. Nàng cư nhiên sẽ bị nào đó động vật cấp chảo thương. Kỳ thật chân chính tạo thành nàng lần này bị thương nguyên nhân chủ yếu là chính mình quá mức khinh. Địch, đệ nhị là kia hai cái thân pháp công phu đều xuất quỷ nhập thần tiểu tệ tử thật sự quá mức xuất kỳ. Bất ý, hai cái nguyên nhân có thể quy kết vì một cái, chính là nàng từ tới rồi thế giới này lúc sau hết thảy đều quá mức xuôi gió xuôi nước. Phượng với Phi cắn răng tự xét lại, coi thường cổ nhân trí tuệ, nàng là thật sự có điểm bành trướng. Lão Đông Tây trong cung tự nhiên có hạng gia nhãn tuyến. Giang Huy Lãng sai người đem cái kia nội giám lặng lẽ đưa vào nàng trong cung. Cho nên nàng tuy là đi vào này hoàng cung lúc sau bởi vì vị phân quá thấp còn chưa từng may mắn yết. Kiến cái kia lão bất tử, vẫn như cụ có thể chính xác biết từ tâm trong điện hết thảy bố trí. Biết được cái kia tiểu tể tử hiện giờ chính hầu hạ lão bất tử không biết từ nơi nào làm ra hai cái. Tiểu tạp trùng, trước mắt cùng những cái đó tiểu nội giám cùng với cung nữ cùng nhau bồi hai cái tiểu công tử ở tại Tây Thiên Điện, thật không hổ là khai quốc hoàng đế loại, cách vài bối huyết thống, tiểu lục tử vẫn như cũ là tám nội giám bên trong nhất thảo hai vị tiểu công tử niềm vui người. Cơ hồ giống nửa cái chủ tử giống nhau mỗi ngày bồi hai cái tiểu tạp chủng cùng ăn cùng ở. Này liền tránh cho Phượng với Phi còn muốn sờ đi kia bài làm phòng ngủ đảo ngồi trong phòng từng. Cái phòng đi thì mơ siêu từ lão Đông Tây từ tâm trong điện đi ngang qua. Phượng với Phi cưỡng chế ức trụ hiện tại liền vọt vào đi trực tiếp giết chết Mãn Kiều Hoa cấp. Nguyên thân báo thù ý niệm, như vậy chết thật sự quá tiện nghi nàng. Hơn nữa Giang Huy Lãng nói qua, trước mắt trong hoàng cung đầu này đó tương đối quan trọng nhân vật không thích hợp lại có thương. Vong, bao gồm hậu cung những cái đó chướng mắt oanh oanh yên yến nhóm. Chờ đến nàng phong hậu đại điện xong bắt được Phượng Ấn chính thức chấp trưởng lục cung thời điểm. Muốn đánh muốn sát còn không phải nàng một câu sự. Hơn nữa, nhớ tới những cái đó thuộc về nguyên thân bi thảm ký ức. Nàng mẫu thân vốn là vị tôn quý công chúa, lại bởi vì cái kia hạng gia kế hoạch không thể không cần thiết biến thành một cái nam nhi thân mà. Bị ông ngoại ra biểu ca thế thân, sau đó nhiều lần trằn trọc. Một cái vốn nên là hoàng gia quận chúa hoặc là huyện chủ quý nữ. Lại thành không thể gặp quang ca cơ sở gia tần vương phủ thứ nữ. Cuối cùng nguyên bản hảo hảo một đôi có tình nhân. Sống sờ sờ bị đã tức chết Thái Hoàng Thái Hậu cấp bắt gian. Coi thành huynh muội không một luân. Cái này cũng chưa tính bi thảm. Cuối cùng thế nhưng bị Thái Thái Hoàng Thái Hậu cái kia lão bất tử nhẹ nhàng một câu, hoàng gia. Không thể ra như vậy dèm pha, chết bệnh đi, rơi vào đường cùng Tần Vương Phi chỉ phải dẫn người đem nàng sống sờ sờ lạc chết. Bất quá cũng may mắn là như thế này, mới có Phượng với Phi đã đến, nàng vốn là lệ thuộc với chiến đấu dân tộc biên giới mỗi tiểu quốc lính đánh thuê đoàn. Từ nhỏ thụ huấn, cùng chính mình các đồng đội du tàu với Hắc Bạch biên giới. Cầm phong phú thù lao làm vĩnh viễn không thể bị cho hấp thụ ánh sáng nghề nghiệp. Mặc kệ là quốc gia tính chất cũng hoặc là tư nhân tính chất thuê bọn họ tất cả đều tiếp. Chỉ cần tiền cấp cũng đủ, liền tính làm cho bọn họ đi làm thịt cầu vồng quốc thủ tướng hoặc là chuột túi quốc tổng thống. Bọn họ cũng dám đi chấp hành, sau đó bọn họ liền thật sự tiếp như vậy nhiệm vụ. Đi hành thích B quốc tổng thống, nàng cùng 5 cái đồng đội hơn nữa cái kia tổng thống đồng quy vu tận. Cả người đau nhức lúc sau là lâu dài lạnh băng cùng đen nhánh. Sau đó nàng cả người run rẩy ở một cái bãi tha ma thượng thức tỉnh lại đây. Từ tiếp thu câu này thân thể lúc sau, kia cổ phẫn nộ cùng không cam lòng vẫn luôn dưới đáy lòng quay cuồng. Phượng với Phi lặng lẽ ở trong lòng nói, người an tâm đi thôi, người thù ta giúp người báo. Dưỡng hảo thân thể lúc sau nàng lại nỗ lực rèn luyện tu dưỡng. Một bên lợi dụng chính mình kiếp trước kinh nghiệm lời to này đó ngu muội lạc hậu cổ đại người tiên. Phượng với Phi kiếp trước tuy rằng xuất sắc kích thích, chính là thật sự là quá mức vất vả. Làm lại từ đầu, nàng muốn một đời an ổn, tự tại thản nhiên, bất quá tiền đề là cần thiết phải cho thân thể này chủ nhân báo thù rửa hận. Chỉ là không đợi nàng đi tìm Tần Vương Phi, nhưng thật ra Giang Huy Lãng trước tìm được rồi nàng. Sau đó nàng vô pháp ức chế yêu cái này cổ đại nam nhân. Nguyên lai ai cuối cùng đều trốn không thoát thật hương định luật. Phượng với Phi quyết định buông tha Tần Vương Phi. Rốt cuộc giết chết Giang Ngũ tiểu thư mệnh lệnh là thái thái hoàng thái hậu cái kia lão bất tử hạ. Tần Vương Phi là bất đắc dĩ chấp hành giả. Hơn nữa nguyên thân ở Tần Vương phủ nhật tử kỳ thật cũng không tính quá gian nan. Tần Vương Phi tuy rằng chưa từng thêm vào chiếu cố nguyên thân, cũng đích xác chưa từng khắt khe quá nàng, đến nỗi cả nhà tiểu thư đều có phong hào mà cô đơn nàng không có. Kia cũng là vì bảo hộ thân phận của nàng không bị cho hấp thụ ánh sáng mà thôi. Phượng với Phi độc đáo khí chất hoàn toàn hấp dẫn Giang Huy Lãng. Giang Huy Lãng nói nàng thay đổi, chính là lại trở nên làm hắn vĩnh viễn đều không rời đi. Tương lai một thế hệ đế vương thà rằng vì nàng phân phát 3.000 giai lệ. Cũng muốn đem nàng độc tù với cấm cung bên trong. Ở cổ đại, còn có ai so hoàng đế càng nhất ngôn cửu đình, còn có ai so hoàng hậu càng thêm tôn vinh mà tự tại. Phượng với Phi cảm thấy bằng chính mình bản lĩnh, hoàn toàn có thể phụ tá Giang Huy Lãng trở thành thiên cổ nhất đế mà danh dương tứ hải. Nàng muốn trăm năm sau. Sử sách phía trên có nàng Phượng với Phi nồng đậm rực rỡ một bút. Phượng với Phi quyết định vâng theo bản tâm, bất quá hàng đầu nhiệm vụ vẫn là cấp nguyên thân báo thù. Diệt trừ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Thái Hoàng Thái Hậu này hai cái lão gia hỏa. Sau đó trăm dặm trục nguyệt nói cho nàng một cái cực kỳ hảo ngoạn tin tức. Nguyên bản hắn là tưởng đem đứa bé kia khống chế ở chính mình trong tay. Tích tụ thực lực cuối cùng làm cái kia hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu Tào Tháo. Trăm dặm trục nguyệt biết trong cung hoàng đế kỳ thật là hạng gia người. Hắn càng là biết, lúc ấy hoàng hậu mẫu tộc trong tay có một cái năm đó đã từng bị Thái Tông Giang Vận Hằng Lâm may có. Dựng cung phi, bởi vì Thái Tông núi non băng đến đột nhiên, tên này Lưu Mỹ Nhân còn chưa từng bị Thái Y khám ra mang thai khi cũng đã bị đưa ra ngoài cung. Sau lại 10 tháng hoài thai, Lưu Mỹ Nhân cư nhiên sinh có một tử, đặt tên Giang Thần, hắn đúng là Giang Thịnh cùng Giang Miện cùng cha khác mẹ đệ đệ. Đồng nhân bất đồng mệnh, hành sự không tính quá nghiêm mật hoàng hậu mẫu gia không biết vì sao để lộ tiếng gió. Giang Thần không hiểu ra sao mất tích, mà trăm dặm trục nguyệt nơi giang hồ đệ nhất lâu vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Miêu có miêu nói, chuột có chuột nói. Đi tới cao đi, trà trộn tam giáo cửu lưu người giang hồ muốn điều tra rõ sự tình tự nhiên muốn so với kia chút. Quan văn võ tướng nhóm dễ dàng chút, Giang Thần cuối cùng như cũ vẫn là khó thoát vừa chết. Lại ở lúc sắp chết cùng một vị thú tài chi nữ sinh tiếp theo cái 6 cân trọng nam anh. Đúng là ở trong nguyên tác bị thịnh thân mỗi ngày uy mãn kiều hoa uống kim nước đêm hương cái kia. Tiểu nội ra mơ siêu, hết chương.